Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, The Slaughterhouse lò mổ. Sunny bước ra khỏi PTV, có chút lo lắng về những gì sắp xảy ra. Những cảnh sát có mặt tại hiện trường trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy Master Z và cậu xuất hiện, nét căng thẳng trên khuôn mặt họ dần biến mất. Và bóng tối ẩn giấu trong đôi mắt họ dường như cũng tan biến ít nhiều. Tình huống này hoàn toàn khác với những gì thường được miêu tả trên các phương tiện truyền thông. Trong những chương trình trinh thám tội phạm, mỗi khi một thám tử phàm nhân gặp phải một đặc vụ Awaken, người thức tỉnh, lạnh lùng và nguyên tắc, mối quan hệ của họ luôn bắt đầu một cách đối đầu, với sự khinh miệt lẫn nhau và tranh cãi xem ai nên xử lý vụ án. Nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một sự hợp tác đầy thú vị. Tất nhiên, một lần nữa, thực tế hóa ra rất khác với cách mà các nhà kể chuyện thích miêu tả. Không có sự xung đột về quyền hạn hay thái độ tiêu cực nào từ phía các cảnh sát. Thay vào đó, họ thực sự vui mừng khi thấy những chuyên gia Awaken xuất hiện. Dĩ nhiên là như vậy, đó chính là những gì viên cảnh sát già từng nói với cậu. Ngay trước khi Sunny phải đối mặt với First Nightmare, ác mộng đầu tiên, nếu cậu chết ở đó và không có Awaken nào gần, họ sẽ phải chiến đấu với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng mà cơ thể cậu biến thành, và đó không phải là thứ mà con người bình thường muốn đối mặt. Master Z bước đến gần một trong những cảnh sát và chào bằng một cái gật đầu ngắn. Dù ông ta lớn tuổi hơn cô, chưa kể đến việc cũng lớn tuổi hơn Sunny, người cảnh sát vẫn đối xử với họ với sự tôn trọng tối đa. Rất vui được gặp lại cô. Thưa bà, chào anh, thưa ngài, để tôi dẫn các vị vào trong. Ông ta dẫn họ vào sâu trong con hẻm, đến một cánh cửa kim loại nặng nề ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm. Cánh cửa đang mở rộng và có những tia sáng trắng chói mắt lóe ra từ bên trong, hòa lẫn với ánh sáng đỏ của đèn cảnh sát. Toàn bộ tình huống dường như hơi siêu thực đối với Sunny, như thể cậu đang ở giữa một giấc mơ kỳ lạ. Ý tôi là, ở đâu nữa tôi mới được gọi là thưa ngài bởi một viên cảnh sát? Cuộc sống đôi khi thật hài hước, có chút thích thú với suy nghĩ này. Cậu quay sang Master Z và hỏi, đây là nơi nào? Cô ngập ngừng vài giây, sau đó trả lời bằng một giọng bất ngờ tối tăm. Đây là một câu lạc bộ, loại như vậy, tên là Slaughterhouse, lò mổ, một trong những cơ sở hiếm hoi như vậy trong thành phố. Sunny nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cánh cửa không có bất kỳ dấu hiệu nào hoặc bất kỳ chỉ dẫn nào cho thấy có một câu lạc bộ ở phía sau. Đây có phải là một mánh lưới tiếp thị để tạo ra cảm giác huyền bí và độc quyền? Hay có những điều gì đó bên trong cần phải che giấu? Ngoặc kép chấm chấm, một cái tên đặc biệt cho một câu lạc bộ đêm. Master Z mỉm cười nhẹ ở khóe miệng. Nó dành cho một nhóm khách hàng rất cụ thể. Tầng trệt là câu lạc bộ khiêu vũ thông thường, nhưng bên dưới có một khu vực VIP với một đấu trường ngầm. Không có gì bất hợp pháp xảy ra ở đó, chỉ là những thứ không mấy tốt đẹp. Cô dừng lại, sau đó thêm vào một cách u sầu. Họ gửi echo, vọng ảnh, thường là những Dormant Beast, dã thú ngủ yên, để chiến đấu với những đấu sĩ phàm nhân. Các đấu sĩ được trả lương hậu hĩnh, tất nhiên, và câu lạc bộ kiếm được lợi nhuận từ những kẻ giàu có thích thú xem loại hình này. Đủ để bù đắp thiệt hại nếu một trong những echo vô tình bị phá hủy. Mọi người đều thắng, tôi đoán vậy. Sunny nhíu mày, cậu biết rằng những người giàu có là những người hâm mộ lớn của những hình thức giải trí xa hoa. Và rằng có những đấu trường nơi các echo quý giá được đưa vào trận chiến chỉ để phục vụ cho sự thích thú của khán giả, nhưng việc thuê những con người phàm trần để chiến đấu với chúng không phải là quá mức sao? Chẳng lẽ tôi đột nhiên trở thành một đứa trẻ sau khi thức tỉnh? Tất nhiên, chẳng có điều gì là quá mức. Sunny biết tất cả về cách mà sự suy đổi hoạt động. Từ thời thơ ấu của cậu trong khu ngoại ô, sự ngạc nhiên hiện tại của cậu chỉ vì cậu thiếu kiến thức về những hình thức mà sự suy đổi đó có. Trong các tầng lớp thượng lưu của xã hội, vậy điều gì đã xảy ra ở Slaughterhouse? Master Z nhún vai, đó là điều chúng ta phải tìm hiểu. Tất cả những gì tôi biết là mọi người bên trong đều đã chết. Thực sự mỉa mai, phải không? Viên cảnh sát dẫn họ đi lén nhìn cô một cái, sau đó nói bằng giọng khàn khàn. Nó, thực sự là một mớ hỗn độn. Thưa bà, không dành cho những người yếu già, và cũng không phải là điều mà một con người bình thường có thể làm được. Thật hấp dẫn, bên trong, không khí ngập tràn mùi máu. Sunny thấy mình đang đứng trong một đại sảnh lớn tràn ngập ánh sáng nhấp nháy. Ánh sáng trắng chói lòa xen lẫn với những khoảnh khắc đen tối tuyệt đối, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ và xâm lấn. Rất khó để nhận thức điều gì đang diễn ra trong địa ngục ánh sáng chớp nhoáng này. Master Z nhíu mày, chuyện gì xảy ra với ánh sáng vậy? Viên cảnh sát nhìn xuống trong sự bối rối. Xin lỗi, thưa bà, chúng tôi đã tắt được nhạc, nhưng ánh sáng thì đang gặp chút sự cố. Cô nhìn ông với vẻ không hài lòng. Vậy thì nhanh lên và khắc phục đi. Viên cảnh sát quay lại và bước đi, hét lớn với các đồng nghiệp của mình. Vài phút sau, đại sảnh bỗng dưng bị bao trùm trong bóng tối. Rồi ánh sáng bình thường bật lên. Không còn ánh đèn nhấp nháy liên tục. Câu lạc bộ trông nhỏ hơn và cũ kỹ hơn so với dự đoán của Sunny. Cậu không quan tâm lắm đến thiết kế nội thất, sân khấu nâng cao hay quầy bar với hàng trăm chai rượu đắt tiền xếp trên kệ phía sau. Với nét mặt ủ rũ, Sunny nhìn về phía những thi thể. Có hơn chục thi thể, tất cả đều bị phá nát và biến dạng khủng khiếp, như thể bị nhai nát và ném ra bởi một cơn lốc xoáy. Nhưng tất nhiên, một thảm họa tự nhiên không liên quan gì đến những gì đã xảy ra trong câu lạc bộ đồi bại này. Kết quả chỉ là trông giống như vậy. Đây là tác phẩm của một Awaken. Đột nhiên, cậu nhớ lại câu hỏi của Master Z, nhìn thấy nó theo một ánh sáng mới. Khi một Awaken mất kiểm soát, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời đang ngay trước mắt cậu. Những thi thể con người bị đánh đập dã man nằm trên sàn, chìm trong những vũng máu. Đúng là không dành cho những người yếu già. Nhưng, dù tốt hay xấu, Sunny đã nhìn thấy đủ nỗi kinh hoàng để không bị xúc động quá nhiều bởi cảnh tượng như vậy. Dù vậy, nó vẫn để lại một ấn tượng sâu sắc ngay cả với cậu. Sunny không cần nhìn quá kỹ để nhận ra những gì đã xảy ra. Vị trí của các thi thể, tính chất của những vết thương, kẻ sát nhân đã không sử dụng một ký ức mạnh mẽ hay thả một echo lên những người này. Không, nó đơn giản hơn nhiều. Họ chỉ làm điều đó bằng tay. Trong trận chiến ghét, Sunny đã ném một chiếc xe hạng nặng vào bầy Nightmare Creature, tạo ra một con đường đẫm máu giữa hàng ngũ của chúng. Đó là sức mạnh của một Awaken. Ngay cả khi cậu đã được tăng cường bởi xe đầu, cái bóng, sức mạnh của bản thân cậu vẫn vượt xa con người phàm trần. Một Awaken trong cơn điên loạn có thể xé toạc cả tá con người chỉ trong vài giây, và không ai trong số họ có thể làm gì để ngăn chặn được. Trước một người mang trong mình spell, phép thuật, con người bình thường chẳng khác gì những con búp bê giấy. Chỉ cần một chút sức mạnh là có thể hủy diệt họ. Tên khốn đó, Sunny nhớ lại cách cậu đã từng phân vân liệu có nên đóng vai trò kẻ hành quyết khi đang trên đường đến hiện trường vụ án. Rain cũng có thể là một trong những nạn nhân. Chính cậu cũng có thể là một trong số đó. Trước khi trở thành một Awaken, khi cậu nhìn vào những thi thể bị phá nát, mọi sự do dự đều biến mất. Hết chương.